Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Xem ra cậu không biết Draco, thở dài. A, Dragon thân ái. Cậu không thể trông cậy vào một người hôn mê hơn tháng biết tất cả mọi chuyện. Harry liếc trắng. Đúng vậy, nếu cậu biết Dumbledore cả tháng qua bị đưa vào St. Mungo 2 lần. Mỗi lần chỉ còn một hơi. Cậu sẽ biết cụ vì sao tìm cậu. Về phần nhà Longbottom ha ha, theo tôi được biết, bọn họ hy vọng lấy được một thứ có thể giúp người thừa kế của bọn họ. Nhưng hiện nay mà nói, giá cả của nó ở chợ đen là bọn họ không thể gánh vác. Thế nên, bọn họ hy vọng có được nó từ chỗ cậu. Draco nhún vai, thứ gì, tôi không phải Gringotts, Longbottom thiếu tiền, hẳn nên tìm Gringotts chẳng lẽ, ở khi tôi không biết. Con đi mở rộng nghiệp vụ nhà Potter. Harry không giải thích được. Cụ thể là gì tôi không biết. Thế nhưng lão phu nhân Longbottom dẫn con trai và con dâu cậu tới chỗ cha đỡ đầu và chú họ Regulus. Cha nói, chú họ đều vì yêu cầu vô lý đó tức giận đến phát run. Cha đỡ đầu hầu như sẽ rách ra mặt với nhà Longbottom nghe cha kể. Tối đó, cha đỡ đầu Draco cẩn thận nhìn Harry. Sếp sao vậy? Trái tim Harry siết chặt, đập nát phòng thí nghiệm của ông ấy. Draco nhìn Harry nghe xong lời mình thoáng sửng sốt sau đó khóa chặt lông mày. Hồi lâu, Harry mới buông ra, cười cười, à, xem ra, tôi phải bảo Jimmy đưa dụng cụ thí nghiệm tôi quen dùng tới Spinner End. Draco nhìn nụ cười của y, không khỏi thất thần dù là Malfoy cũng không thể không thừa nhận Harry hiện tại đẹp đến không sao tả xiết. À, cha đỡ đầu thấy cậu bây giờ sao? Nếu thấy, ông ấy nhất định hy vọng cậu đeo mặt nạ. Draco nói từ góc độ của một người đàn ông. Có lẽ, đó là một ý kiến hay. Harry đáp, hai người hàn huyên một hồi. Đã thấy Pansy và Blaine lần lượt tới. Vì vậy, sinh nhật của Harry trôi qua trong sự chúc phúc của bạn bè. Khi những vị khách rời đi, một mình y ngồi ở phòng khách lặng im tiểu quỷ đầu. Đã khuya rồi, đi nghỉ đi, Salazar thấy Harry ngồi yên giữa phòng khách quạnh quẽ. Bước tới, Harry cười với Salazar, tựa hồ ngủ lâu lắm, không có tí buồn ngủ gì. Ách, con hẳn nhận được một số tin tức từ miệng bạn mình. Phải không, Salazar ngồi cạnh y, dạ, vâng, vì không xác định ngài và Gordy vì sao khiến Dumbledore 2 lần vào St. Mungo. Cũng không xác định nhà Longbottom muốn thứ gì, có thể khiến sếp giận đến vậy, nhưng con có thể cảm giác hai chuyện này là có quan hệ. Harry nói, tiểu quỷ đầu, con nên biết, Hogwarts sẽ không nhận một phù thủy hạch tâm pháp thuật vỡ nát. Salazar nói, dạ, nói cách khác Neville đã không thể vào Hogwarts, đúng không? Harry không biết nên nói gì, y cảm thấy Neville bị cuốn vào. Là mình thay đổi khởi đầu dẫn đến hạch tâm pháp thuật của bậc thầy thảo dược học tương lai vỡ nát. Từ tình huống hiện nay mà nói là vậy. Thế nhưng, con nghe qua một liều độc dược cực đoan nguy hiểm. Là, gia tộc Phục Hưng chưa? Salazar nói, ông biết Harry hổ thẹn với đứa bé kia. Xưa nay y thiện lương và thuần túy. Cho dù trải qua nhiều dơ bẩn như vậy. Được rồi, vậy để y giúp nhà Longbottom. Dù sao cũng là một trong 12 hội đồng quản trị thế gia. Ông và mấy người còn lại chưa tính để thế gia khác thay thế. Harry lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Salazar rất kiên trì ngồi đó. Chậm rãi kể một câu chuyện xa xưa. Đây là một liều thuốc cực kỳ xa xưa. Tương truyền, có một phù thủy, người yêu của ông ấy là tộc trưởng gia tộc, vì vinh quang gia tộc, tộc trưởng trong một lần chiến đấu vỡ nát hạch tâm pháp thuật. Vì thế cả gia tộc bắt đầu suy tàn. Thế là, phù thủy này khuynh tẫn toàn lực, nghiên cứu ra một liều độc dược. Nó có thể khiến hạch tâm pháp thuật sống lại. Phù thủy chế tạo ra nó. Người yêu của ông ấy uống xong. Hạch tâm pháp thuật quả nhiên sống lại. Một lần nữa dẫn theo cả gia tộc bước về phía huy hoàng. Cho nên, liều thuốc này được gọi là gia tộc Phục Hưng. Salazar kể ra lai lịch. Mặc dù về mặt chế tác ông so không được Godric, nhưng không ý nghĩa ông không hiểu độc dược. phải biết Atula không phải do Godric dạy dỗ. Nói vậy, Neville không phải được cứu. Harry có chút thoải mái. Chỉ cần có cách là tốt. Thầm y lại nghĩ tới sếp vì sao cùng nhà Longbottom nháo phiên. Nếu chỉ là chế tác, sếp hẳn biết y hổ thẹn với Neville. Cho dù không được tự nhiên, anh ấy cũng sẽ không cự tuyệt triệt để như vậy. Hơn nữa yêu cầu Regulus cũng không thể nhận rốt cuộc là gì. Cộng thêm, tin tức y là bậc thầy HP không khả năng để lộ. Vậy cái là gì có thể khiến nhà Longbottom sau khi trở mặt với sếp vẫn tìm mình? Ý đồ nói chuyện, Harry nghĩ mãi không ra. Y nhìn Salazar, hy vọng lời kế tiếp có thể giải quyết nghi hoặc trong lòng. Từ lý luận mà nói, Longbottom tuổi trẻ kia còn có thể cứu. Thế nhưng, con phải biết dù là pháp thuật cũng cần đồng giá trao đổi. Hạch tâm pháp thuật vỡ nát sẽ không trống rỗng trọng tố. Hạch tâm pháp thuật chỉ có dùng hạch tâm pháp thuật trao đổi. Tiểu quỷ đầu của ta. Nói vậy, con hiểu chưa? Salazar nhìn Harry thở dài. Dumbledore vì sai lầm của mình dẫn đến Hogwarts suýt nữa bị hủy. Lại hại con thành vậy. Thế nên God rất tức giận. Kéo ta đi giáo huấn ông ta một trận. Nhưng ta thật không ngờ. Vì cứu đứa bé nhà Longbottom. Cũng vì vãn hồi duy trì Longbottom dành cho hội Phượng Hoàng. Ông ta dĩ nhiên tìm ra điển tịch xa xưa như vậy. Đồng thời khi Longbottom không thể lấy được tài liệu đã đánh chủ ý lên người con. Nó khiến ta không thể lãnh tĩnh. Tuy rằng ông ta có ý tốt. Là sao ạ? Harry kinh ngạc. Hạch tâm pháp thuật chỉ có hạch tâm pháp thuật trọng tố. Lực lượng trọng tố cần giống với lực lượng hình thành. Không biết lúc nào, Peckler đã tới, đưa cho y một cái hộp nhỏ. Ngoại trừ nam phù thủy hoặc nữ phù thủy mang thai. Không đâu có thể tìm ra loại lực lượng này. À, đây là Jimmy đưa tới. Harry nhận hộp, bên trong là 2-3 bình thuốc. Uống đi, hôm nay God không cách nào làm cho con. Anh ấy đang trà sàn nhà thư phòng. Salazar cười nói, cũng khó cho Severus, ở Đức vẫn nhớ rõ thuốc của con. Nếu không phải không được tự nhiên, ta nghĩ thằng bé là người yêu hoàn mỹ nhất. Nếu sếp không phải không được tự nhiên, anh ấy sẽ không là sếp. Anh ấy là Slytherin tiêu chuẩn nhất, song song cũng là Slytherin không tiêu chuẩn nhất. Harry cười mở nắp, nhưng con yêu anh ấy. Chỉ yêu anh ấy, ta cũng yêu God, vì rất nhiều người nghĩ ta càng nên thích Nana. Bọn họ cảm thấy, ta và Nana mới là một đôi xứng nhất. Mà trên thực tế, ta chỉ xem Nana là em gái. Salazar cười nói, Harry lộ ra một nụ cười chỉ có người đã yêu mới hiểu. Vừa uống thuốc, vừa hỏi, vậy, các vị có thể cho con biết, thứ gì sở hữu lực lượng này không? Thai nhi, Peckler nhàn nhạt phun ra một từ. Biểu tình của Harry cứng ngắc, sau đó có chút không thể tin được nỉ non. À này thật là, Peck, anh đừng dọa tiểu quỷ đầu. Hega cũng tới, trong tay cầm một ly ca, cao nóng, kỳ thực, chuẩn xác mà nói không phải thai nhi, mà là cuống rốn. Trong sách ghi chép, có một câu như vậy, gia tộc phục hưng, là hy sinh kẻ vô tội. Rowena cầm một quyển sách xuất hiện, sau khi nghe Regulus kể, ta cố ý hỏi God, anh ấy nói, đây là chỗ điên cuồng nhất của liều độc dược này, cần sự hy sinh của một phù thủy chưa chào đời đổi lấy. Ngàn năm trước, nếu không phải bất đắc dĩ, phù thủy bình thường sẽ không chọn nó. Salazar nói rõ, điên cuồng, không thể tưởng tượng sắc mặt Harry tái nhợt, ai nói không phải chứ. Có vài phù thủy đã mất đi lý trí, thế nên mới khiến Muggle sợ hãi. Bất quá bọn chúng chỉ là một bộ phận rất ít. Peckler nói thế, Longbottom tìm sếp, không riêng là nhờ anh ấy chế tác. Còn hy vọng anh ấy cống hiến cuống rốn, y đột nhiên biết sếp vì sao trở mặt, lão phu nhân Longbottom thật dám nói, hướng một Green vì sai lầm của mình dẫn đến bạn lữ sảy thai. Đã rất tự trách đưa ra yêu cầu cần cuống rốn của đứa bé để chế thuốc. Có thể nghĩ, luôn cao ngạo cực kỳ Green sao có thể đồng ý, huống chi. Severus yêu y, đúng vậy, con đừng để ý, bà già ấy đã điên rồi. Hega hiền lành an ủi. Harry thở dài, Sala, thế nên, ngài nổi giận, lại cùng Gordy đi dạy dỗ Dumbledore. Đúng vậy, tên kia đáng bị, cái gì không tốt, dĩ nhiên tìm ra, gia tộc phục hưng. Giọng Godric thông qua trang bị pháp thuật vang lên ở đại sảnh. Vậy, Neville giờ ổn chứ? Harry hỏi, thân thể xem như khỏe mạnh, nhưng không thể dùng pháp thuật. Giờ đang ở St. Mungo, Salazar nói, đã thế, Sala, bảo Kelly hoặc Lockett tới chợ đen tìm mấy phần tài liệu gia tộc phục hưng đi. Con thử xem, Harry trầm mặc hồi lâu, mới nói, Harry, con muốn chuộc tội, cho dù bọn họ không biết. Harry nhàn nhạt nói, Salazar, Rowena, Hega và Peckler nhìn nhau. Kế, Salazar nói, được rồi, nhưng, tiểu quỷ đầu, nhớ kỹ, sau lần này, con không còn nợ nhà Longbottom cái gì. Y gật đầu, điểm này y không đến mức nghĩ không thông. Vì y trở về trang viên Potter mà gián tiếp khiến Neville có rất nhiều bất ổn. Còn khiến hạch tâm pháp thuật của cậu ấy vỡ nát, vậy trả cho cậu ấy một hạch tâm pháp thuật bình thường là được. Hơn nữa thuốc thần trí đã dần trị khỏi cho cha mẹ Neville. Y không còn nợ Neville cái gì. Thế nhưng, đứa bé chỉ tồn tại 12 tuần kia, nên chuộc tội thế nào? Harry cắn môi dưới, ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu. Cách chương.